cách phách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Trịnh Chiết nói muốn tôi làm người phát ngôn hình ảnh cho anh. Tôi từ chối không chút do dự. Nói thật tôi cảm thấy đề nghị này có chút khôi hài. Không nói đến việc tôi xuất thân không chính quy, lại càng không cần phải nói đến tôi có ăn ảnh hay không. Mấu chốt chính là, loại ông lớn mà thị trường marketing cũng lười làm như công ty Tân Sinh đây. Bỗng nhiên nhận một người phát ngôn hình ảnh không có danh tiếng gì. Đầu ngốc cũng biết là quan hệ cá nhân. Đi bằng quan hệ kiểu này tôi thật ra cũng không có chướng ngại tâm lý gì cả. Dù sao nếu tôi không đồng ý, như vậy công ty Tân Sinh trên cơ bản hẳn là sẽ không có người phát ngôn rồi. Cũng không thể nói tôi đoạt tài nguyên với ai. Chủ yếu là tôi vô cùng không thích ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Bị người chỉ trỏ, cho nên ngành giải trí là vòng tròn lẩn quẩn tôi tránh còn không kịp. Tại điều kiện tiên quyết này, muốn tôi là một người phát ngôn hình ảnh, tìm phiền toái này, từ chối, Trịnh Chiết cũng không quá bất ngờ đối với việc tôi từ chối. Đương nhiên, anh vẫn là bộ dạng ngậm cười cảm thán vài câu thật tiếc à. Chúng tôi rất coi trọng cậu, tôi vấp luôn làm lơ, chỉ nhìn chằm chằm anh, xem anh còn muốn làm cái gì, nếu như bạn đọc ra chờ mong từ trong lời nói của tôi được rồi. Không phải là ảo giác của bạn, tôi quả thật có chút chờ mong, mà Trịnh Chiết, không phụ mong đợi, giọng điệu ấm áp hỏi tôi, đến cũng đã đến, 3 năm không thấy, không bằng tham quan nơi làm việc của tôi một chút, ha, còn tham quan. Không cần tham quan tôi cũng biết là cái dạng gì. Không phải là cái loại phong cách. Kia sao, miên văn hay hay hay tương tự như pa pa pa. Cái tiếng khi làm ép xếp xếp xí. Hình như để chỉ mấy hành vi khó nói. Tôi có chút muốn đi rồi. Nhưng tôi lại có chút muốn ở lại. 3 năm không gặp, tôi cũng hơi nhớ phong cách của anh. Đương nhiên rồi, phận lý thành trương, cũng hơi nhớ nhung. Nhưng tôi lại có chút bỡ ngỡ. Thật sự. Tình yêu cuồn cuộn mãnh liệt này của anh đến một cách kỳ quái. Tôi có chút sợ hãi. Người này, nếu như là bệnh kiều, nếu như là xà tinh bệnh, nếu như là, dù là loại nào cũng có hại đối với sự an toàn của bản thân. Vậy phải làm sao bây giờ? Bệnh kiều, chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng, khi yêu họ rất chung thủy. Họ có thể làm bất kỳ cái gì cho người họ yêu đến mức thái quá. Họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao. Xà tinh bệnh, bệnh thần kinh, tôi không trả lời, Trịnh Chiết cũng không nóng nảy. Vẫn mang theo nụ cười ngồi trên vị trí ghế chủ, cười đến hàm răng chỉ hé một nửa. Môi trơn bóng, tôi nhìn đều cảm thấy có phải anh bôi son hay không. Rốt cuộc tôi vẫn đồng ý, vô cùng đứng đắn. Vô cùng khách khí, làm phiền anh dẫn tôi đi vòng quanh nơi phỏng vấn. Nói với tôi sofa này làm bằng chất liệu gì? Chậu hoa kia có ngụ ý gì? Đặc biệt ung dung nhàn nhã, dạo tới dạo lui liền dẫn tôi vào gian trong. Trước khi vào cửa còn cười cười hất cằm về phía móc treo phía trên. Nói, trong phòng độ nóng cao, nếu thấy nóng, có thể mặc áo khoác ở đó. Còn cởi áo khoác mới được phải không? Tôi có phải đồ ngốc hay không? Đi tham quan văn phòng nhiều nhất cũng chỉ gần 20 phút. Cởi áo khoác, không chừng phải tốn thêm nửa tiếng nữa vậy cũng không được. Trong nhà còn rất nhiều trò chơi chờ tôi sủng hạnh, mà một khi cùng một chỗ với Trịnh Chiết, cái khác không nói, ít nhất thời gian sẽ biến thiếu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quan hệ giữa tôi cùng Trịnh Chiết dường như ngay cả bạn tình tính là thân quen cũng không phải. Liền trực tiếp cho là chúng tôi cùng một chỗ như vậy. Dường như có hơi cuồng vọng, tôi vẫn là cởi áo khoác treo lên mắc, theo Trịnh Chiết đi vào. Dường như cũng không có gì hấp dẫn, hoàn toàn không có một chút củi khô bốc lửa đốt cháy kích tình. Bày biện bên trong cũng không hề sắc dục, chỉ là một phòng để nghỉ ngơi bình thường. Sofa dài rộng hơn thoải mái hơn một chút so với bên ngoài. Cái bàn thì êm hơn một chút so với bên ngoài. Còn có một giá sách, phía trên để đủ loại sách truyện, phần lớn là võ hiệp, tiểu thuyết trinh thám, sách khoa học, còn có một vài sách lịch sử cùng sách cổ. Nhìn qua đều là sách anh thường đọc, có chút kỳ lạ, loại hành vi tham quan giá sách kiểu này thật sự quá soi mói vào đời tư rồi. Dường như đang dình coi một bộ não khác, này không phải ý định của tôi. Trên thực tế, đối với ý nguyện của cá nhân tôi mà nói, tôi không quá tình nguyện có bất kỳ quan hệ gì với Trịnh Chiết. Cũng không phải mấy lý do khoảng cách xa vời, chênh lệch địa vị quá lớn. Đó là nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Không phải lý do khiến tôi đối với anh kính trọng nhưng không gần gũi. Tôi không muốn dính líu quan hệ với Trịnh Chiết, chủ yếu là vì anh khiến cho tôi cảm thấy không được tự nhiên. Miên Văn Trinh e doan chưa kính nhi viễn chi, từ đầu đến cuối đều là như thế, cảm giác không được tự nhiên anh cho tôi vẫn không cách nào bỏ đi được. Càng tiếp xúc thì càng mãnh liệt, ở gian phòng bên chung cư cũ nát kia, tôi cho rằng anh có lẽ phải là ở nhà sang lái xe xịn. Nhưng sau khi để cho tôi thấy anh ở một công ty mang tầm quốc tế này, lại cảm thấy tôi không biết, nhưng nhà sang xe xịn cũng không tương xứng với anh. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Trịnh Chiết vang lên bên tai. Tôi không chút nghĩ ngợi, thuận miệng đáp, nghĩ anh thích quyển sách nào nhất? Trịnh Chiết liền cười, cậu tìm không thấy, quyển sách tôi thích nhất không có trên giá sách. Quý giá như vậy, tôi có chút ngạc nhiên, không nhịn được muốn hỏi đó là sách gì. Nhưng lời nói đến bên miệng lại mạnh mẽ nuốt xuống. Loại thảo luận này đối với chúng tôi mà nói dường như vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp. Nhưng nếu không thảo luận thì cũng không có việc gì làm. Hai chúng tôi đương nhiên, chủ yếu là tôi ngây ngốc đứng trước giá sách 5-6 phút. Vẫn là tôi bỏ cuộc trước, quay đầu sang chỗ khác. Chống lại ánh mắt Trịnh Chiết đang nhìn về phía tôi. Không biết anh đã nhìn tôi bao lâu. Dưới ánh đèn trắng, cặp mắt kia như phản chiếu ánh sáng. Giống như hai ngôi sao. Quá mức xa xôi, như một giấc mộng ấm áp lại mỏng manh. Tôi bỗng nhiên có chút không rõ sự việc sao lại đạt đến trình độ này. Không rõ lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nơi nào đó có chút nóng bỏng mang theo mùi thơm thoang thoảng của rượu đỏ quét sạch đầu óc tôi. Mà ánh mắt Trịnh Chiết vĩnh viễn như một lời mời. Sự việc phát sinh lúc sau đều là thuận lý thành chương. Liền giống như chúng tôi đã yêu quá sâu đậm, hết thảy đều nước chảy thành sông. Môi của anh ngọt ngào, thân thể anh vẫn là mùi hương tôi quen thuộc đó. Cách chương.